Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Tranh thở dài, giúp chút chuyện này thì có là gì đâu đối với cô. Những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì không phải là vấn đề. Khi Oanh Oanh về đến nhà, thì Việt vẫn chưa về. Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, ban ngày cậu ấy đi làm thêm, buổi tối còn đi hát ở quán bar. Bận rộn cả ngày không có lúc nào rảnh rỗi. Mãi đến tối thì Việt toàn thân đầy mồ hôi trở về. Vừa vào cửa, cậu liền chạy vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Sau đó cả nhà ba người mới cùng nhau ăn cơm tối. Sau bữa ăn thì Việt lại ra ngoài, lần này là đến quán Ba Lang Kiều. Oanh Oanh ở nhà vừa trò chuyện với mẹ, vừa lướt xem tin nhắn trong nhóm bạn thân của Phong Tranh, thỉnh thoảng còn vào nhóm nhỏ của nhà họ Thi để nói chuyện. Thi Phong vẫn như mọi khi, liên tục gọi Oanh Oanh vào chơi game. Cô cũng không từ chối, thỉnh thoảng rảnh rỗi liền chơi cùng cậu ta vài ván. Lúc đang lướt xem tin nhắn, Tiểu Hắc Thỏ đột nhiên gửi một tin. Hot girl mạng kia thực sự ngược đãi thú cưng trong nhà, đã bị bóc phốt rồi. Trên Weibo đang tràn ngập tin tức, mọi người mau vào xem đi. Cùng với đó là một đường link dẫn đến bài viết. Oanh Oanh nhấp vào, bên trong là một đoạn video dài khoảng một phút. Trong video, hot girl mạng ngài đồng trông như đang phát điên. Cô ta ghì một con mèo bông xuống sàn và liên tục đánh đập nó. Con mèo hoảng sợ, vùng vẫy điên cuồng, nhưng không thoát ra được. Bỗng nhiên, một con CS, ó golden lớn từ ban công lao tới. Sầm vào người ngài đồng, khiến cô ta lảo đảo, buộc phải buông tay. Con mèo bông lập tức chạy trốn, sợ hãi chui vào sau ghế sofa, co rúm người lại. Ngải đồng tức giận, tiện tay cầm lấy cây gậy bóng chày bên cạnh, không chút do dự giáng mạnh xuống đầu con Golden. Rầm, tiếng gậy va chạm vang lên, con Golden đau đớn tru lên một tiếng thảm thiết rồi ngã gục xuống đất, nằm im không nhúc nhích. Nhưng ngải đồng vẫn chưa hả giận, cô ta vung gậy đánh thêm hai cú nữa, rồi lại giơ chân đá liên tiếp vào thân con chó. Mãi đến khi đã phát tiết đủ, cô ta mới ném cây gậy qua một bên. Chửi bới vài câu rồi đi thẳng vào phòng rửa tay. Lúc này, từ sau ghế sofa, một bóng nhỏ lặng lẽ thò đầu ra. Đó là một con mèo bông, hai mắt tròn xoe tràn đầy sợ hãi. Nó cẩn thận quan sát xung quanh, thấy ngải đồng đã rời đi mới rón rén bò lại gần con Golden. Cái đuôi nhỏ cụp xuống đầy căng thẳng, nhưng nó vẫn chậm chậm trèo lên người con Golden, rúc vào lòng nó rồi bắt đầu lick lông cho bạn mình. Trong đoạn video được đăng tải, con Golden nằm bất động trên sàn nhà, xung quanh là vết MARUMM. Khi video vừa xuất hiện, lập tức bùng nổ trên mạng. Ngải đồng bị cư dân mạng mắng chửi thậm tệ, nhanh chóng lên thẳng hot search. Gia thế của cô ta bị đào bới, cả ảnh trước khi phẫu thuật thẩm mỹ cũng bị lôi ra chế giễu. Cách chương.